Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810 chỉ đối với ngươi. Lê lão gia tử vừa nghe cảnh Vân Chiêu sẽ ủ rượu. Cái mặt già kia tức khắc trở nên càng thêm hòa ái dễ gần. Nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều dường như nhìn chằm chằm thân cháu gái giống nhau. Hoàn toàn xong rồi Lê Thiếu Vân tồn tại, cảnh Vân Chiêu cũng nhếch miệng cười, nhìn qua cực kỳ hiểu chuyện ngoan ngoãn, một đôi mắt lóe ánh sáng, nhìn qua nhiều vài phần tiểu nữ sinh tính trẻ con, lại hàn huyên trong chốc lát, cảnh Vân Chiêu chủ động xin đi giết giặc nấu cơm, này biệt thự trừ bỏ quản gia ở ngoài cũng không có người khác. Nàng cũng không ngại bộc lộ tài năng, lão gia tử đương nhiên thập phần vui, cùng Lê Thiếu Vân một bên chơi cờ một bên chờ, có lẽ là tâm tình cực hảo duyên cớ, một đường đại sát tứ phương, kia tiếng cười dường như chuông vang, vang dội thực, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đủ loại kiểu dáng, bất quá cảnh Vân Chiêu đều cùng trong không gian chứa đựng những cái đó thay đổi một chút. Đồ ăn mới làm một nửa, mùi hương cũng đã giật đi ra ngoài. Lão gia tử cũng vô tâm tình tiếp tục ngoạn nhạc, mắt trông mong chờ. Cảnh Vân Chiêu chủ nghệ lợi hại, hơn nữa không gian nguyên liệu nấu ăn hương vị vốn là cực kỳ tươi ngon duyên cớ, làm cho đồ ăn vừa lên, lão gia tử tức khắc liền giống như gió cuốn mây tan giống nhau ăn lên. Lê Thiếu Vân ăn cơm cực kỳ văn nhã, bất quá Lê lão gia tử lại bất đồng, mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, toàn thân đều mang theo một cổ hào sảng kính nhi, xem cảnh Vân Chiêu thập phần cao hứng, ngoan oa oa, người này chủ nghệ thật là khó lường, lão gia tử giơ ngón tay cái lên, nhìn qua cũng là trống, hắn từ trước đến nay thích ăn thịt. Thức ăn chay ngày thường rất ít đi chạm vào, nhưng hôm nay dù sao cũng là này ngoan oa hảo ý, cho nên hắn gấp chút thường thường tỏ vẻ khách khí, ai biết nếm một ngụm lại là thu liệm không được, hận không thể đem này nước canh đều liếm đến sạch sẽ. Hắn tuổi trẻ thời điểm, vỏ cây cỏ dại đều gặm quá không ít. Bởi vậy đối này đó xanh mượt nhan sắc thực chán ghét. Nhưng nếu là những cái đó cỏ dại đều có như vậy hương vị, làm hắn cả đời đương cái cừu con ăn chay cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lão gia tử vẻ mặt chưa đã thèm, quản gia trong lòng càng là cảm khái vạn phần, thật hy vọng cảnh tiểu thư về sau mỗi ngày đều tới. Bởi vậy hắn cũng không cần hồi hồi tận tình khuyên bảo khuyên lão gia ăn chay đồ ăn. Ăn uống no đủ lại mấy cái giờ sau, cảnh Vân Chiêu cái này khách nhân cũng tới rồi nên rời đi thời điểm mần y bất quá cùng tới thời. Điểm so sánh với, lúc này cảnh Vân Chiêu biểu tình nhu hòa, tâm tình cực hảo, nếu biết ngươi sùng bái cái kia lão gia hỏa. Ta liền sớm chút mang ngươi lại đây. Bất quá A Chiêu, ngươi kêu ông nội của ta kêu như vậy, cam tâm tình nguyện. Không bằng lại danh chính ngôn thuận một chút. Lê Thiếu Vân còn không quên nhắc nhở nói. Gia Gia là Gia Gia. Ngươi là ngươi. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn. Hơi hơi mỉm cười nói. Nàng thích nhất cùng lão nhân gia nói chuyện phiếm. Có thể biết rất nhiều chuyện, bọn họ nhân sinh lịch duyệt đối với nàng tới nói đều là quý giá tài phú. Ngươi nói như vậy liền quá làm ta thương tâm ân y, Lê Thiếu Vân ra vẻ ủy khuất. Bất quá chuyển khẩu lại nói tốt là một ngày thời gian, tính lên nói, hẳn là đến rạng sáng mới tính xong đi. Thời gian còn lại, Lê Thiếu Vân nói đến một nửa. Cảnh Vân Chiêu biểu tình thoáng khẩn trương vài phần. Bọn họ ở trang viên ngây người thật lâu. Hiện giờ thiên đều phải đen. Không cần phải như vậy khẩn trương. Thời gian còn lại ta đưa ngươi trở về. Lê Thiếu Vân đôi mắt híp lại, cười giảo hoạt. Cảnh Vân Chiêu lúc này đã thói quen Lê Thiếu Vân loại này cố ý trêu chọc thái độ. Dứt khoát nói, Lê Thiếu Vân, ngươi cũng thật cọ sát là A Chiêu, bất quá ta chỉ đối với ngươi như vậy, cũng không ngại càng cọ sát một chút. Lê Thiếu Vân gật gật đầu, vẻ mặt tôn nhu. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, trong mắt thủy quang lập lòe, tim đập nhanh vài phần, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, dường như không nghe thấy hắn nói cái gì giống nhau. Bất quá chính nhìn, xe ngừng lại, khó hiểu quay đầu lại hướng Lê Thiếu Vân vừa thấy, một tia mềm mại xúc cảm từ trên môi xẹt qua. Hết chương.